Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 37, Viễn Cổ Phong Lang. Theo ngọn núi tiếp tục nứt ra, dần dần, từ này trong vết nứt, lại có thể nhìn thấy ánh sáng sản sinh, đầu tiên là một tia, theo thời gian chuyển rời, này ánh sáng cũng là càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, ngọn núi bên trong, như cất giấu một tiểu thái dương giống như vậy, cực kỳ sáng sủa ánh sáng từ bên trong bắn ra, để vốn có chút ám chìm không gian đều sáng sủa không ít. Oanh, làm này ánh sáng đạt đến to lớn nhất thời gian, ngọn núi mặt ngoài nham thạch đột nhiên bị ngọn núi bên trong bảo trùm mà ra năng lượng toàn bộ. Đánh nát hóa thành mi phấn. Trùng thiên bụi vung lên, làm cho ngọn núi mặt ngoài đều trở nên mơ hồ không rõ lên. Mắt thấy ngọn núi mặt ngoài dược liệu toàn bộ hủy hoại. Nhìn cổ hà trong lòng đau đớn, những kia có thể tất cả đều là quý giá vô cùng dược liệu a. Bây giờ đã bị một con không biết cái gì đồ vật xuất thế. Liền toàn bộ biến mất rồi. Tương đương nơi này, cổ hà không khỏi híp mắt. Nhìn về phía ngọn núi, trong lòng quyết định chủ ý, quản hắn xuất thế chính là cái gì, làm lỡ chính mình thời gian, còn nghĩ nhiều như vậy dược liệu quý giá hủy hoại, nhất định phải làm cho đồ vật bên trong trả giá thật lớn. Cổ hà vung tay phải lên, một đạo kinh khủng kinh phong xuất hiện, lập tức quay về ngọn núi kia mặt ngoài tràn ngập bụi thổi đi. Gió to qua đi. Ngọn núi bây giờ hình dáng xuất hiện tại cổ hà đoàn người trước mắt. Mấy người cũng không từ hút một hơi khí lạnh, chỉ thấy một đảo mấy ngàn mét năng lượng hoa văn xuất hiện tại này lộ ra núi đá bên trên. Năng lượng hoa văn cực kỳ phức tạp, người bình thường dù cho nhìn một chút, phòng trừng thì sẽ bị này phức tạp đường bộ làm cho thẳng vò đầu. Mà này bao trùm mấy ngàn mét ngọn núi năng lượng hoa văn còn không phải toàn bộ. Lộ ra ở bên ngoài chỉ là một phần. Còn có rất nhiều ẩn giấu ở núi đá bên trong. Không có phát hiện, theo năng lượng hoa văn xuất hiện, đạo kia đột nhiên xuất hiện khí tức, như là có thêm một tuyên tiết khẩu giống như vậy. Khí thế đột nhiên từ năng lượng hoa văn bên trong lao ra. Cảm thụ lấy này cáu kỉnh năng lượng. Cổ hà sắc mặt nghiêm túc, nói, bên trong đến tột cùng là sinh vật gì? Khí tức nhìn qua như là đấu tôn 4 sao. Thế nhưng cơn khí thế này, không phải là đấu tôn 4 sao có thể so sánh. 5 người cũng biết, cổ hà không chỉ có thuật chế thuốc cao siêu, liền ngay cả tu vi cũng là không hề yếu. Có thể chỉ tu làm cho, này một hạng, hắn liền muốn xa cường cùng bọn họ. Cho nên đối với cổ hà, đúng là cực kỳ tán đồng. Thấy hắn nói như vậy, không khỏi hỏi, không biết cổ hà tiên sinh cho rằng sức chiến đấu làm sao? Nếu là quá mạnh mẽ, chúng ta hay là trước tránh né mũi nhọn đang nói. Sức chiến đấu phương diện, nên có đấu tôn ngũ tinh sức chiến đấu. Nhưng là có hay không còn có ngoài hắn ra lá bài tẩy. Liền cũng còn chưa biết rồi. Cổ hà cẩn thận nhận biết một phen lộ ra khí tức. Nhẹ giọng nói rằng, không biết cổ hà tiên sinh chuẩn bị làm thế nào. Trong 5 người tu vi mạnh nhất ngày phong tôn giả hỏi. Trước tiên ở nơi này chờ xem, nếu như có thể đánh qua liền để hắn liền tiêu hao chúng ta nhiều thời gian như vậy dành cho bồi. Thường, nếu là đánh không lại, tin tưởng dựa vào chúng ta lực lượng, cũng có thể trốn đi được. Cổ hà trầm ngâm chốc lát, quả đoán nói, mấy vị đấu tôn gật gù, cũng không có cái gì dị nghị. Ở mấy người nói chuyện công phu, ngọn núi bên trong năng lượng phong ấn đã toàn bộ lộ ra. Một bức ngang qua hơn một nửa cái sơn mạch phong ấn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Oanh, trong phong ấn sinh vật lại một lần nữa va chạm điều này có thể lượng phong ấn. Để phong ấn run lên. Ánh sáng đột nhiên sáng lên, liền đem xông tới lực lượng trung hòa cùng vô hình. Lập tức, phong ấn bên trên năng lượng hơi lưu chuyển, ngọn núi mặt ngoài, thiên địa năng lượng bắt đầu dâng tới trong đó, cuối cùng chui vào năng lượng trong phong ấn. Cổ Hà khẽ cau mày, có thiên địa năng lượng bổ sung, dù cho bên trong sinh vật có thể đi ra, nói vậy cũng cần tiêu hao thời gian dài, mà đây là Cổ Hà không cho phép, bởi vì này viễn cổ động phủ mở ra thời gian chỉ có 3 ngày. Nếu là 3 ngày thời gian, trong phong ấn sinh vật, vẫn không có đi ra, vậy hắn chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Công kích phong ấn, quả đoán hạ lệnh, Cổ Hà không muốn chờ đợi thêm nữa. Tùy ý bên trong sinh vật chính mình tránh thoát phong ấn, là có thể tiêu hao không rõ sinh vật năng lượng cùng thể lực. Thế nhưng so với thời gian tiêu hao, liền cái được không đủ bù đắp cái mất rồi. Nếu như có thể đánh thắng, điểm ấy tinh lực thay đổi không được chiến cuộc. Nếu là đánh không thắng, cũng không ảnh hưởng bọn họ thoát thân. Cổ Hà tiên sinh, trong đó một vị đấu tôn hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói. Yên tâm, ta tự có đúng mực. Công kích đi. Cổ Hà liếc mắt nhìn hắn. Đầu tiên động thủ, chỉ thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm khí. Lập tức kiếm khí hợp nhất, quay về phía dưới năng lượng phong ấn vọt tới. Ngọn núi mặt ngoài năng lượng phong ấn phóng xạ ra trước nay chưa có cường quang. Ở ngọn núi mặt ngoài một luồng năng lượng kinh khủng thủy triều chính đang cấp tốc thành hình. Lập tức bao phủ tứ phương, phụ cận hết thảy tất cả đều ở đây luồng năng lượng thủy triều ảnh hưởng. Tiêu tan hết sạch, chờ thủy triều tản đi. Chỉ thấy ngọn núi bỗng dưng lùn một đoạn, năng lượng phong ấn chưa từng bao trùm khu vực, như bão qua cảnh giống như vậy. Tất cả dược liệu đều bị hủy hoại, có điều năng lượng phong ấn chỉ là mờ đi một chút. Cự ly phá vụn còn cách một đoạn, thấy Cổ Hà đã tự mình động thủ, còn dư lại 5 vị đấu tôn cũng không dám thất lễ. Dồn dập quay về năng lượng phong ấn công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, rực rỡ đấu khí ở giữa không trung xuất hiện, lập tức đi xuống mới năng lượng phong ấn đánh tới. Ở Cổ Hà mấy người công kích năng lượng phong ấn thời gian, bên trong sinh vật tựa hồ cũng biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đem hết toàn lực trùng kích năng lượng phong ấn, ở 7 vị đấu tôn công kích dưới, vẻn vẹn mấy lần công kích, năng lượng phong ấn mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, đồng thời ánh sáng trở nên cực kỳ lờ mờ. Cổ Hà mệnh lệnh 5 người đình chỉ công kích, dành thời gian khôi phục tự thân đấu khí, chờ bên trong không biết sinh vật xuất thế, phòng trường lại là một hồi ác chiến. Cổ Hà bọn họ cơ hồ đã hỗ trợ đem năng lượng phong ấn 7/8 năng lượng tiêu diệt. Còn dư lại những năng lượng này đã không đủ để ngăn cản bên trong sinh vật. Đâm này, lại là mấy lần oanh oanh nổ vang. Năng lượng phong ấn mặt ngoài càng ngày càng nhiều vết nứt sinh ra. Ở lại một lần trong đụng chạm, năng lượng phong ấn liền như yếu ớt trang giấy giống như vậy. Vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một con khổng lồ móng vuốt, đánh nát năng lượng phong ấn, từ bên trong duỗi ra. Cái móng vuốt này xem ra chỉ là một cái nào đó ma thú chân trước một phần, nhưng là đạt đến khủng bố dài 20 mét độ, thật không biết chân thân nên lớn bao nhiêu, xem ra như là lang chân trước, không biết là loại nào chủng loại, có điều có thể đạt đến đấu tôn cấp bậc, bình thường đều cũng có viễn cổ huyết mạch, chỉ sợ cũng liền viễn cổ phong lang, khiếu nguyệt thiên lang cùng viễn cổ ma lang 3 loại. Nhìn khổng lồ kia móng vuốt, Hỏa Viêm tôn giả phân tích nói. Cổ Hà gật gù, đấu khí lưu chuyển toàn thân, nói, bày xuống trận thế, đừng làm cho hắn chạy. Nói xong, 6 người phân 6 mới đứng thẳng, như ẩn như hiện năng lượng ở 6 người trong lúc đó liên tiếp. Ngọn núi mặt ngoài phong ấn đã vỡ, cứ việc phong ấn mặt ngoài năng lượng cật lực chữa trị, nhưng ở bên trong sinh vật không ngừng công kích dưới, chung quy không làm nên chuyện gì, rất nhanh liền bị vỡ ra đến, lộ ra phong ấn tại trong đó sinh vật chân thân. Hí! nhìn bên trong quái vật khổng lồ. Lần thứ hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong là một con sắp tới 100 mét cao to cự lang. Cự lang toàn thân hiện sâu thanh vẻ. Cả người bộ lông như là thép nguội ngang nhiên mà đứng. Sau lưng nó lại có 8 đôi với sắp tới hơn 100 thước màu xanh đậm cánh. Lớn xi khẽ chấn động. Trong thiên địa, vô số phong thuộc tính năng lượng hướng về lớn xí ngưng tụ. Cũng thật là viễn cổ phong lang. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.